Dư tội quyển 5, chương 109. Sinh sự thị phi. 3. Ngô Dũng và Quách Thiếu Hoa tức điên, thằng đó không biết nặng nhẹ, không biết tốt xấu, điển hình loại trộm vặt ngu ngốc không có tầm nhìn. Ngô Dũng nén giận khuyên, huynh đệ, 2.000 là số tiền nhỏ, xong chuyện tương tự ngàn vạn lần đừng lặp lại. Cậu chưa biết Lam gia đâu. Thôi anh đừng bốc phét, ngay cả băng nha lão công khai chém con gái nuôi mà chả làm gì nổi, cái việc tôi làm là mang đầu kiếm tiền đấy. Dư tội cầu nhau. Bây giờ ba người họ dính với nhau, nếu có một thằng ngốc làm trò ngốc thì phiền lắm. Với lại nếu Dư tiểu nhị có làm sao, bọn họ sẽ bị đưa lên vị trí ma thế mạng. Ngô Dũng hết lời khuyên can, nếu cậu nghĩ như vậy thì nhầm rồi. Tôi đã đi theo Lam gia 5 năm, trước kia ở Thâm Quyến có tay người Đài Loan, mở công xưởng, nhiều tiền lắm. Còn có quan hệ với hải ngoại, vụ làm ăn trên mạng này là do hắn làm, sau đó thế nào biết không? Thì cùng lắm là giết người chứ sao? Dư tội tim đập mạnh, không ngờ kéo cả vụ án cũ ra rồi. Sai, hắn biến mất, không ai biết xảy ra chuyện gì. Ngô Dũng gằn giọng, càng là chuyện không rõ ràng càng kinh khủng, Dư tội và Quách Thiếu Hoa nhìn nhau. Không biết là sợ hay là chột dạ, Dư tội không nhắc tới chuyện trộm tiền nữa, tới nơi, Ngô Dũng hất đầu, đi làm đi. Con mẹ nó, không muốn làm cũng không được, Dư tội đầy bụng tức đạp cửa xe, đi vào hiệu bán xổ số, đập bàn quát, đưa tiền. Không lâu sau Dư tội lấy tiền ném lên xe, hậm hực nói, đếm cho rõ đi, đừng thiếu lại đổ cho tôi. Không đếm, Ngô Dũng cho thẳng vào vali, nói, dù sao chúng tôi cũng không đụng vào tiền, nếu thiếu cứ nhè cậu mà tính thôi. Ba người cứ thế cãi nhau, qua từng nhà một, giống trước kia, thu tiền rất thuận lợi, đến trưa lái xe đổi sang thành Dư tội, xe đi tới vành đai phía bắc, nhìn thấy cái xe đạp điện, quen lắm, hình như nhìn thấy không chỉ một lần nữa. Mày nhíu lại, kế nảy ra, không gây chút chuyện thì dứt khoát là không đi được rồi. Dư tội đột nhiên tăng tốc, đi một quãng, quả nhiên thấy cái xe đạp điện tăng tốc đi theo. Đúng rồi, Dư tội cười đẻo phanh gấp, ai ngờ tên điều khiển xe đạp là cao thủ, xe đạp phanh lại, thiếu chút nữa va chạm, nhưng cao thủ gặp lưu manh vô lại cũng uổng mà thôi, gài số, lùi xe, hút cái rầm, nhìn qua gương chiếu hậu tên kia ngã chống vó, kệ hai tên kia chưa hiểu chuyện gì chửi bới, Dư tội rút gậy cao su, mở cửa xe hùng hổ chạy xuống. Tên ngã xe thấy chuyện không ổn, bò dậy định chạy, Dư tội cho quả song phi trúng lưng, tên gầy gò đó á một tiếng ngã xuống, Dư tội xông lên cầm gậy cao su quất túi bụi, mẹ nó chứ, mày bám theo bọn tao làm gì, muốn chết à? Nói, mày ở đâu tới? Không nói tao đánh chết mày. Với dân giang hồ, càng ngông càng hữu dụng, thằng kia thấy đối phương điên như thế, kêu cha gọi mẹ, đừng, đừng đánh, tôi là người của Long Ca. Đến xà ca cũng mặc, mày theo tao làm gì? Định chơi tao đấy à? Dư tội đánh càng dữ, nhè khuỷu chân, khuỷu tay đập. Hu hu, đừng đánh nữa. Long Ca bảo đi theo bảo vệ các anh. Người mình cả mà, thằng đó ôm đầu la hét liên hồi. Chết mẹ mày đi, mày nhìn mày có giống con người không? Ai là người mình với mày chứ? Dư tội bất cần biết, đánh tưng bừng, đợi có người gọi cảnh sát. Chuyện chẳng như ý muốn. Người qua kẻ lại vội vàng né tránh, không thì đi thật nhanh, đến nửa cái xe dừng lại xem náo nhiệt cũng chẳng có. Trời ơi, thời buổi này bà cụ ngã ra đường còn chẳng ai dám đỡ, huống hồ là đánh người, ngược lại, Ngô Dũng và Quách Thiếu Hoa ra sức ngăn cơn điên của Dư tội. Đi mau, cậu điên à, để cảnh sát tóm được thì ăn nói thế nào? Quách Thiếu Hoa giữ tay Dư tội. Thằng Vương bát đảng đó theo chúng ta 2 ngày rồi, chắc chắn không có ý đồ tử tế gì. Dư tội vùng thoát, lao vào cuộc tiếp. Ngô Dũng tung cước, đá người kia ra xa, xỉu luôn, kéo Dư tội lên xe, đạp ga chạy luôn, chửi, mẹ nó đúng là thứ gậy ngoáy phân, lại gây sự rồi. Gây sự gì, ai bảo nó theo dõi tôi? Dư tội cãi. Nó là người Long Ca, thằng ngu xuẩn này. Ngô Dũng tức điên. Long Ca thì sao, rõ ràng không có ý đồ tử tế, đánh thế còn nhẹ chán. Dư tội tức điên. Mẹ cha bọn cảnh sát địa phương quá chậm, rẽ qua phố khác rồi mà chưa nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Long Ca là băng nha lão, băng nha lão chính là Long Ca, cậu đánh thủ hạ của hắn, đợi hắn tới xử đi. Quên mất, lúc đó đang đánh người hăng, nhất thời đầu óc lú lẫn, hỏng, tổ chức này không ở lại được nữa, khẩn cấp về nhà thôi. Chuyện như này Ngô Dũng tất nhiên là không dám giấu giếm, vội vàng báo cho Lưu Ngọc Minh, đề nghị thay cả người lẫn xe. Nhất là thay cái thằng Dư tiểu nhị, Nó là cái loại chuyên gây họa, đến hắn cũng sợ rồi. Dư Tội ngồi nghe, mặt làm bộ bất mãn, lòng cao hứng, thay đổi công việc cũng không tệ, chỉ cần đừng phơi mặt ra ngoài làm việc nguy hiểm này. Sợ thì không phải sợ, mà lương thấp, không đáng tẹo nào. Không ngờ vẫn không toại nguyện, điện thoại chuyển cho Dư Tội. Tiểu huynh đệ, làm tốt lắm, cứ thế mà tiếp tục. Hả? Dư Tội cứ như bị kẹt nguyên quả trứng trong cổ họng, chấn kinh không nói lên lời, thế mà còn chưa bị đuổi à? Bọn này làm sao thế? Tiếp tục thì tiếp tục, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Buổi chiều Dư Tội ngông nghênh cầm gậy cao su đi thu tiền hoặc trả tiền, đáng tiếc không có chuyện gì xảy ra nữa. Ăn cơm xong lại tới xưởng sửa xe một chuyến, cái xe lắp đặt mấy ngày trước đã thành hình, bánh xe to, gầm xe thấp, đang treo cao, Dưỡng Thiên Bảo đang thử chuyển động, chắc là sắp đưa đi đua rồi. Nơi này không nhiều tiền mặt, song mỗi lần tới đều rất quan trọng, Dưỡng Thiên Bảo lại đưa cho đống thẻ có ghi tên mật khẩu, giao Dư Tội, dặn, trên đường đi cẩn thận đấy, đây là khoảng cuối cùng, sắp đua rồi. Tôi biết. Dư Tội xách vali, lòng giật đánh thót, hôm nay là ngày 29 tháng 8 rồi, xem ra lần nhận cược này là khóa sổ, tin tức phải truyền về gấp. Có vẻ như trong nhà đang chuẩn bị hành động gì đó, hai ngày qua bám theo y lơi lỏng hơn nhiều, Dư Tội không thể truyền tin, hai cái đuôi bám quá sát, chắc là sợ xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Nhưng lúc mong có chuyện bất ngờ thì lại chẳng có gì, chuyện thuận đường xuôi gió tới tận buổi chiều xong việc, lại tới chỗ chuyển tiền hôm qua, Ngô Dũng xách hai cái vali lên lầu, liệu đây có phải hang ổ không? Cái chỗ này lần thứ hai tới gửi tiền rồi, lại không cho mình đi cùng, không biết ở trong nhà đã chú ý tới tình huống này chưa? Dư Tội ghi nhớ địa điểm, đảo mắt nhìn quanh xem có ai trong nhà theo dõi mình không, chợt phát hiện Quách Thiếu Hoa đang nhìn mình, ánh mắt cảnh giác, nhe răng một cái cười nịnh, đám người này vẫn còn nghi ngờ y, đơn thuần bị chúng dùng ma thế mạng thôi, bị đề phòng từng ly từng tí thế này chẳng thà dùng thân phận chính thức điều tra. Không lâu sau Ngô Dũng xuống, bảo trở về, trên đường đi ra ngoại thành, Dư Tội thuận miệng hỏi làm gì, chỉ nhận được câu trả lời là Lưu Ngọc Minh an bài, không dám hỏi nữa, song chắc chắn có chuyện gì đó. Đúng 18 giờ, các trung đội hình sự, đội trị an, phân cục đột nhiên nhận được tin báo tập hợp khẩn cấp, trong vòng 15 phút có mặt trong nhà thi đấu, bí mật tập kết hơn 50 xe cảnh sát cùng 200 cảnh sát tới từ các đội, dẫn đội không phải là Lý Sước mà là cục trưởng đích thân hạ lệnh, ở hiện trường Lý Sước liên tục tranh chấp với cục trưởng. Có điều đã không thể vãn hồi nữa, mệnh lệnh đã ra, tin tức do nội ứng cung cấp, đột kích một hang ổ cá độ qua mạng. Lặng lẽ chờ đợi 3 tiếng, sau đó toàn bộ xe cảnh sát tạo thành thế bao vây, từ vành đai Bắc, Thanh Bình, tới thẳng Hương Tạ Lý, vây chặt tòa nhà Trí Nghiệp, ở tầng 17 tòa nhà, có một công ty nhỏ đang làm việc, hơn 30 nhân viên bị trùng đầu đưa đi, theo sau đã có đội ngũ phóng viên vác máy quay. Mục đích chuyến hành động này là gì phía chính quyền không lên tiếng, bên ngoài suy đoán đủ kiểu. Cùng lúc toàn bộ cảnh sát thành phố tập trung lực lượng chuẩn bị cho hành động lớn thì một nam tử gầy gò tầm trung, mặc áo gió rất không phù hợp với thời tiết, đầu trùm mũ, cô độc đứng dưới trà lâu, hắn đợi 9 tiếng liền rồi. Xuất hiện rồi, mục tiêu xuất hiện vào lúc 22 giờ 5 phút, đầu đinh, áo sơ mi, trán có vết sẹo nói nói cười cười, được đám đông tiền hô hậu ủng từ trong trà lâu đi ra. Hắn cho tay vào túi, giống người qua đi đi tới chỗ đổ xe, hai bên đi theo đường thẳng, không ai chú ý điểm giao cắt là trước xe, khi Mã Gia Long đặt tay lên cửa xe mới để ý tới có người từ mé đi tới, trầm giọng quát, ai? Đoàn. Đoàn. Đoàn. Trả lời hắn là ba tiếng súng liên tiếp, súng không cả rút ra mà đút trong túi, Mã Gia Long cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực, từ từ khuỵu xuống đất, mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Còn đám thủ hạ theo bên cạnh thì tên ôm đầu ngồi xuống, tên chui vào dưới gầm xe, tên bỏ chạy, không ai dám đứng ra, đợi khi có kẻ dám ngẩng đầu lên chỉ thấy đám đông tụ tập đằng xa chỉ rõ bàn tán. Trung tâm chỉ huy 110 nhận được tin báo lúc 22 giờ 16 phút, nam tử bị bắn chết họ Mã, tên Gia Long. Trong lúc đó Dư Tội không biết gì cả, y bị Ngô Dũng đưa tới trấn Sa Hà, cách Thâm Quyến hơn 40 km, tới một nhà hàng hải sản, ăn uống liền 3 tiếng. Ngô Dũng cứ nói là bác sĩ Lưu tới, nhưng mãi chả thấy đâu, đến khi hắn nhận được cú điện thoại nói, bác sĩ Lưu không tới được, chúng ta về thôi. Thế là về, Dư Tội ăn no quá, phải cởi cúc quần ra thở, song y luôn chú ý mình bị trông coi rất chặt, chuyện tới mức này y chẳng thể đoán ra được cái gì, vì thế cố tình tỏ ra thật thoải mái, đánh chén no nê. Nhưng chắc chắn là có chuyện rồi. Rất nhanh được nghiệm chứng, Vừa lên chiếc xe thương vụ, Quách Thiếu Hoa ngẩn ra, phía trước một người, phía sau có hai người, Ngô Dũng ở phía dí vào lưng, có tiếng điện tành tạch, thế là mặt hắn méo mó ngã xuống sàn xe, dư tội sợ hết hồn. Khiêng hắn lên. Ngô Dũng ra lệnh. Dư tội bảo sao làm vậy, sau đó chủ động nói, anh Ngô, đừng chích điện tôi tự nằm xuống là được mà. Ha ha ha, thằng nhãi không phải là to gan lắm à. Ngô Dũng cười ha hả, chẳng niệm tình cùng đi chơi gái, dí chích điện tới, dư tội chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh nhân sự. Lý Sước tới trấn Tiết Cương vào lúc không giờ, xe vừa mới lái vào trong sân, nghe thấy tiếng xe, đồng nghiệp ở tỉnh Sơn Bắc đều ồ cả ra, có chút hoảng hốt hỏi hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì tổ hành động vẫn giữ bí mật với người ngoài, cho nên không thể thông qua biện pháp thông thường để biết thêm thông tin, có điều đội đặc cảnh đã phát hiện tình huống khác thường. Đi vào phòng chỉ huy lâm thời, Lý Sước ngồi xuống thở ngắn than dài, Sử Thanh Hoài đưa tới cốc nước, hắn ngửa cổ uống cạn, đập bàn chửi, đây là hành vi phạm tội, khốn kiếp, khác nào đưa anh em nội ứng vào cửa tử chứ. Nói tới đó mắt đỏ hoe không kìm được nữa, mọi người im lặng, Hứa Bình Thu gạt đám đông ra ngồi xuống cùng hắn hỏi đầu đuôi sự việc, hiện giờ tổ hành động cũng đã mù, hai đặc cảnh bám theo dư tội quay về báo cáo, đám người đó đã lên thuyền đi mất. Không ngờ bọn chúng lại ra tay không có bất kỳ dấu hiệu nào như thế. Lý Sước giờ mới làm rõ được chuyện xảy ra, hai ngày qua tiền liên tiếp được đưa tới một địa điểm trước kia chưa từng xuất hiện, phía cảnh sát lại phát hiện ra nhiều dấu hiệu khả nghi ở tòa nhà trí nghiệp, cảnh sát mạng chặn được tin tức, nơi này có hoạt động chuyển khoản diễn ra liên tục, vì thế mới có hành động đột kích bất ngờ hôm nay. Kết quả là gì? Hứa Bình Thu đã đoán ra đây là cái bẫy. Không phải là đánh bạc qua mạng, là một công ty kinh doanh dịch vụ điện thoại, Lý Sước đấm bàn thêm lần nữa, cắn chặt răng mới nói ra được kết quả đau đớn. Hứa Bình Thu vuốt mũi, khẽ thở hắt ra, chuyện này ông không cách nào bình luận, phải thừa nhận trong đội ngũ cảnh sát lãnh đạo não tàn tham công lớn quá nhiều, đám này nguy hại còn quá tội phạm. Buổi chiều, Tôn Đông Dương, viên trung kỹ chuyển viện, chúng tôi nhận được tin đã phán đoán Lam Trạm Nhất khả năng sắp có hành động. Tiếp đó lại nhận được thông báo hành động, do cục trưởng bàn của chúng tôi vỗ bàn quyết định, tôi tranh cãi với ông ta rất lâu, nhưng không ngăn được, vụ án đã kéo dài nửa năm, ông ta muốn có kết quả. Nhầm chỗ đã đành, vào thời điểm toàn bộ lực lượng cảnh sát tập trung vào địa điểm giả đó, Mã Gia Long bị người ta bắn 3 phát, toàn bộ trúng vị trí tim, khoảng cách nổ súng chưa tới 6 mét. Hung thủ bắn xong ngang nhiên bỏ đi. Nói tới đó bộ dạng Lý Sước như thể chỉ muốn rút súng giết người, Thâm Quyến gần biển, lại là thành phố biên cảnh, hội thụ không ít nội phạm trong ngoài nước, nhưng loại chuyện đường hoàng giết người thế này cũng không có nhiều. Vậy thì nội ứng của bên cậu nguy hiểm rồi. Hứa Bình Thu nhíu chặt mày. Đã mất liên lạc mấy tiếng rồi. Còn Lam Trạm Nhất thì sao? Đưa hai bệnh nhân rời biên cảnh từ trưa. Những người ở đây từ đầu tới cuối chỉ biết đứng nghe, những tình tiết trên đã tạo nên bộ khung hoàn mỹ cho một câu chuyện, đợi khi kẻ đứng sau mọi chuyện này lại lần nữa xuất hiện, lại là danh nhân thương trường bối cảnh thanh bạch. Làm sao đây Sử trưởng Hứa, nội ứng của chúng tôi bại lộ, mọi thứ sẽ trôi theo dòng nước. Lý Sước nhìn Hứa Bình Thu trông đợi. Hứa Bình Thu câm điếu thuốc, không biết vì trong lòng có lo lắng, tâm thần bất an hay không, nên ông sặc khói, ho hồi lâu mới nói được, đợi đi, biết đâu có cơ xoay chuyển. Ai cũng biết đây chỉ là lời đối phó, đại thể đã mất, còn lấy gì chuyển biến. Chớp mắt Hứa Bình Thu già đi mấy phần, ông lặng lẽ rời đi, không ai để ý, đi lên lầu, khẽ gõ cửa phòng người của đơn vị đặc vụ, cả đồng nghiệp hai mấy năm trong cơ cấu bảo mật cũng đang liên tục hút thuốc, đợi tín hiệu từ cái hộp nhỏ. Không có sao. Không có, nếu như gặp phải nguy hiểm, cậu ta hoàn toàn có cơ hội phát tín hiệu, vậy chỉ có thể là cậu ta bị khống chế trong tình huống không phòng bị. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có ánh lửa lập lòe phát ra từ hai điếu thuốc. Tiếng sóng biển xen lẫn với tiếng động cơ vỗ vào mạn thuyền, dư tội cựa quậy, ý thức vừa mới khôi phục, y nghiêng đầu sang, gian nan cử động, muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện ra mình đã bị trói chặt giống như con chó. Khi mắt nhìn được thấy Quách Thiếu Hoa đã bị đánh không còn ra dạng người, vì thế y lại ngoẹo đầu giả chết. Ba người Ngô Dũng, Lưu Thông, Vương Thiệu Dương đều cùng nhau làm vệ sĩ cho Lam Nhất Trạm, xếp hình tam giác vây quanh hai người bị trói. Dư tội chưa biết chuyện gì xảy ra, người nôn nao, bên tai là tiếng biển khơi như gào khóc. Đã tỉnh chưa đây? Có người hỏi. Anh Lưu, tỉnh rồi, thuốc của anh thật hữu hiệu, bảo chúng tỉnh là chúng phải tỉnh. Lưu Thông nịnh bợ. Trong khoang thuyền có nam tử yểu điệu đi ra, còn ai ngoài bác sĩ Lưu, đi tới vị vẫn còn nằm trên sàn thuyền, đá cho một phát, người đó bị đau bật dậy, vẫn còn giả chết à? Tôi không giả chết, tôi tưởng mình đã chết rồi. Dư Tội vừa mở mồm ra đã cãi. Câu này không khác gì chuyện cười, Lưu Ngọc Minh cười ngặt nghẽo, tiểu nhị, chơi vui không? Nếu muốn chơi chiêu chết đi sống lại kìa thì đừng chơi tôi, chơi hắn ấy. Dư Tội chỉ ngay Quách Thiếu Hoa, Quách Thiếu Hoa nghe thấy nhổ phì một bãi nước bọt, trúng ngay mặt Dư Tội, Dư Tội phì phì nhổ trả, mẹ nó, lần trước thiếu chút nữa bóp chết lão tử, quả báo đấy, đáng đời. Đột nhiên phát sinh một màn như tấu hài làm những người khác cười không thôi, Lưu Ngọc Minh chỉ tay nói, tôi thích huynh đệ tiểu nhị ở chỗ này, rất vui. Vừa nói vừa đi tới gần, không ngờ Quách Thiếu Hoa đang nhỏ bọt chửi nhau với Dư Tội bất thình lình xoay người, tựa như tích toàn bộ sức lực nhào về phía Lưu Ngọc Minh. Song tiếp đó còn bất ngờ hơn, tên bác sĩ biến thái rõ ràng có đề phòng, nhẹ nhàng tránh khỏi, đá một cái vào sườn Quách Thiếu Hoa, làm hán tử lực lưỡng gục như chuối bị đốn gốc, mặt mày thống khổ. Đó là cơn đau không thể kêu thành lời, tựa cá bị ném trên bờ, Dư Tội toát mồ hôi lạnh, té ra tên Đông Phương bất bại này không chỉ biến thái, quyền cược cũng cao, bảo sao hắn không coi ai vào đâu. Đợi người kia ngồi xuống nhìn mình, Dư Tội giơ tay, lão đại, em khai thật, anh cho em ra đi thật nhanh được không? Nói xem. Hôm qua đúng là em lấy 2000 đấy, chưa kịp tiêu, giấu dưới đệm. Là em lấy đấy, không phải là lão Quách đâu, Dư Tội run run nói, đầu óc thì xoay chuyển tốc độ cao, chuyện này đương nhiên không phải vì 2000 đồng, nhưng chỉ cần xen lẫn chuyện nhỏ đó vào, hình tượng của mình hoàn toàn thành thằng trộm vặt người ta chẳng thèm xử lý. Quả nhiên Lưu Ngọc Minh cười không thở nói, nhìn đi, thằng nhóc này rất thật thà, không như có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Phải rồi, chiều nay hình như cậu đánh nhau à? Vân vân vân, có thằng Vương Bát Đảng cứ bám sau xe, tận 2 ngày rồi, chắc chắn có vấn đề, em phanh xe định dụ nó đâm vào, ai ngờ nó né được, em lùi xe đâm bỏ bà luôn, sau đó em rút gậy xuống xe đánh cho nó một trận. Dư Tội rối rít nói, giờ cán cân giữa Lam Trạm Nhất và Băng Nha Lão đã đảo chiều. Không tệ, tôi thích dũng khí của cậu, nhưng cậu hết đánh nhau lại trộm tiền, gây bất lợi cho tổ chức nghiên cứu quyết định, ném cậu xuống biển nuôi cá, có trăn trối gì không? Lưu Ngọc Minh nói xong mấy tên còn lại cười khùng khục. Dư Tội mồm méo máu không ra nước mắt, hối hận cầu khẩn, vậy em đề xuất một yêu cầu được không? Được, có nguyện vọng gì? Cho em một em gái, để em cạn tinh mà chết trong khoái hoạt được không? Dư Tội vừa đề xuất liền bị đá một phát, vội vàng nói, vậy tiêm cho em một phát, để em ngất rồi hẳn ném xuống biển được không? Ha ha ha ha, mấy tên vệ sĩ cười gặp người, Lưu Ngọc Minh cũng cười với tông cao nhất, như tiếng móng tay cọ vào kính, nghe sởn gai ốc. Càng như thế thì Dư Tội lại càng yên tâm, đoán chừng là mình không bị chết cùng rồi, tuy chưa rõ đầu đuôi ra sao, nhưng chắc chắn là không phải mình để lộ manh mối, nếu không đám kia đã hận không thể lột da rồi chứ còn tâm tình nào mà trêu mình. Lưu Ngọc Minh thực sự bị Dư Tội làm cười đau cả bụng, khó khăn lắm mới dừng lại được. Lúc này lại nghe thấy tiếng động cơ, hắn không rảnh để chơi đùa với Dư Tội nữa, đi đón người, có chiếc xuồng máy màu trắng tới, hẳn là chính chủ tới rồi. Nhưng lúc bọn vệ sĩ không để ý, Dư Tội hỏi Quách Thiếu Hoa, chuyện thế này chỉ có một khả năng thôi, này lão Quách, anh là cảnh sát à? Thì sao? Quách Thiếu Hoa lạnh nhạt đáp. Dư Tội lúc này mới chú ý, mình chỉ buộc tượng trưng còn Quách Thiếu Hoa bị dùng lưới cá siết cánh tay, chân, đã sưng lên, cho dù không ném xuống biển thì chẳng bao lâu cũng sẽ bị hoại tử. Chả sao, lý tưởng từ nhỏ của tôi là làm cảnh sát. Cậu cứ làm lưu manh đi, làm cảnh sát chết càng nhanh. Chắc chúng không giết tôi đâu nhỉ. Dù khả năng này có vẻ thấp, Dư Tội không khỏi lo lắng, con bà nó lại chả lo, cái mạng mà. Không đâu. Quách Thiếu Hoa yếu ớt nói, đột nhiên lại bật cười, có điều bọn chúng sẽ bắt cậu giết tôi. Hả? Dư Tội sợ toàn thân run rẩy, dù ca ca đây gan lớn trùng trời thật cũng không dám giết người, lại còn là giết cảnh sát. Quách Thiếu Hoa thì cười ha hả, mắng Dư Tội là đồ vô dụng. Trong tiếng cười có người mặc áo gió thẫm màu đi tới, Lưu Ngọc Minh như thái giám kè kè một bên, đám vệ sĩ xung quanh, nhìn là biết Lam Trạm Nhất tới rồi, ông ta tới giữa thuyền, không thèm nhìn Dư Tội lấy một cái, lấy mũi chân nâng mặt Quách Thiếu Hoa lên, hắn quay đầu sang bên. Rất tốt, đúng là hán tử đội trời đạp đất, bội phục. Tên cậu thực sự là Quách Thiếu Hoa à? Lam Trạm Nhất hỏi. Ông không xứng hỏi tên tôi. Đáp lại câu trả lời của hắn là mấy thằng vệ sĩ hùng hổ xông tới như hổ báo, kéo dậy, đấm đá một trận, tức thì mặt hắn đã biến thành màu máu. Cảnh tượng đó cả Lam Trạm Nhất cũng chướng mắt, ra hiệu dừng tay, Quách Thiếu Hoa lại nhũng người ngã xuống, Lam Trạm Nhất đứng từ xa nhìn, tự hồ không hiểu được điểm tựa tinh thần cho loại người này là cái gì, khinh miệt nói, cậu cũng chẳng thông minh gì, thời gian qua sóng gió như thế, luôn có người điều tra tài khoản đánh bạc. Sao tôi không đề phòng, vừa mới nhả mồi nhử một cái, các người đã tự nhảy vào, cảnh sát các cậu cũng quá thiếu thông minh, thật là chán. Dư tội rợn sống lưng, khẳng định là tổ hành động thông qua tin tức y truyền về ý đồ tìm truy tung trên mạng, ý đồ tấn công trang web cờ bạc qua mạng của chúng, khiến chúng cảnh giác, sau đó Quách Thiếu Hoa báo cáo hang ổ của chúng. Nếu truy cứu sâu hơn thì mình cũng được hưởng loại đãi ngộ này, dư tội nhìn Quách Thiếu Hoa nằm trong vũng máu, chỉ mong tên này cắn chặt răng vào, đừng để tới cuối cùng lộ ra gì đó. Quách Thiếu Hoa tự hồ liếc dư tội một cái, khoảnh khắc sinh mệnh treo trên sợi tơ, tư duy con người luôn cực kỳ mẫn tiệp, có thể tiếp xúc với tài khoản chỉ có thể là người gửi tiền, người đó không phải hắn. Nghĩ tới đó hắn đột nhiên cười ha hả, việc điều tra ông chưa bao giờ dừng, 4 năm trước thương nhân Lâm Diệu Vinh người Đài Loan cũng bị các người làm thế này à. Cậu gặp hắn thì tự hỏi là được. Lam Trạm Nhất không nhiều lời, lúc này ông ta ở vị trí khống chế tuyệt đối, cho nên rất thông thả, kỳ thực ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cậu rồi, nửa năm trước ở phòng thể dục đột nhiên có vụ đánh nhau, có phải cố ý để tôi thấy thân thủ của cậu không? Đến khi công ty tuyển lái xe, vừa vặn cậu ứng tuyển, trùng hợp này quá kém sơ cấp rồi. Cậu để lộ quá nhiều sơ hở, tôi còn tưởng cậu là người của băng nha lão, về sau mới phát hiện, cậu xấu hơn cả hắn, thế này thì cậu không cho tôi lựa chọn nào khác rồi. Lam Trạm Nhất, ông thực sự dám giết cảnh sát à? Quách Thiếu Hoa tự hồ chẳng sợ gì cả. Ha ha ha, tôi thực sự không tin có người không sợ chết. Lam Trạm Nhất cười gằn. Chuyện ông không tin nhiều lắm, ông cũng sắp chết rồi. Người nguyền rủa tôi nhiều lắm, đại bộ phận đã thành ma. Vì sự tôn trọng với cảnh sát, tôi sẽ cho cậu toàn mạng, tới khi xuống dưới đừng hận tôi, là do cậu tự nhầm đường. Lam Trạm Nhất tiếc nuối. Ha ha ha, tôi ở phía dưới đợi ông đấy. Ha ha ha. Quách Thiếu Hoa lớn giọng cười, dùng hết toàn bộ sức lực mà cười, lúc này toàn thân hắn là máu, mang một loại hào khí kinh động tâm phách. Xử hắn đi. Lam Trạm Nhất nói một câu xoay người đi, khẽ thở dài tiếc nuối. Lưu Ngọc Minh vẫy tay, thế nhưng mấy tên vệ sĩ vây quanh dư tội, kéo y dậy, cắt đứt dây trói trên người, rồi có tên đẩy y một phát, làm đi, ném hắn xuống biển. Hả? Dư tội không ngờ cái mồm thối của Quách Thiếu Hoa lại thành sự thật, bảo y giết người, lại còn là giết một cảnh sát à? Hả cái gì mà hả, hoặc là cậu ném hắn xuống, hoặc là chúng tôi ném cậu xuống. Ngô Dũng không cho dư tội thời gian chần chừ, thúc giục, mau lên. Anh Ngô, dù gì hắn cũng là huynh đệ của chúng ta, chuyện này làm sao tôi ra tay được. Dư tội chửi ông sòm, làm chuyện này rồi thì làm sao còn về được nữa, cho dù là giấu giếm được tất cả mọi người thì cũng không giấu được lương tâm. Con mẹ nó, mày thừa lời làm gì, mau lên đi, mày là huynh đệ với cảnh sát à. Một tên vệ sĩ đá mông dư tội một cái, khiến y loạn choạng ngã về phía Quách Thiếu Hoa. Dư tội lồng cồng bò dậy, dưới cọn đèn bùn tù mù, xung quanh y toàn máu, Quách Thiếu Hoa tựa hồ môi vẫn đang mấp máy, giọng rất nhỏ, nhưng dư tội hết sức quen thuộc với nó, chỉ nghe một cái là nhận ra ngay, hắn đang hát. Ở bờ biển cuộn sóng, ở bên cương đẫm sương, bóng dáng cảnh sát nhân dân, khoác lên người ánh trăng, tắm cùng sương buổi sớm. Chính là bài ca cảnh sát nhân dân, là thứ âm điệu đẫm máu, đây là lần thứ hai dư tội nghe bài hát này mà rơi nước mắt, còn Quách Thiếu Hoa ở khoảnh khắc đó nở nụ cười hạnh phúc, trong giọt nước mắt đó, hắn chứng thực được phán đoán của mình. Hắn nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, cho dù đó không phải là cọng cỏ cứu mạng, vì nhiệm vụ gian dở của hắn sẽ có người tiếp nối. Tôi không làm được đâu. Tôi không làm. Dư tội hét lớn lắc đầu quầy quậy, lời bài hát làm cơn đau nhói tận tim, sợ hãi tới cống người, làm toàn thân y muốn tê liệt, cuống quýt lùi lại. Mày đúng là thằng vô dụng. Ngô Dũng đá liên tục, dư tội nhất quyết không chịu, ôm lấy chân hắn, hắn gỡ ra xách dư tội lên đi về phía mạn thuyền, dư tội lấy hết sức bình sinh vùng thoát, muốn chạy xuống khoang thuyền, nhưng hoảng loạn thế nào lại va phải tên vệ sĩ khác, cả ba tên súng lại mới khống chế được. Dư tội đang nghe truyện trên TV audio CV vùng vẫy la hét, tôi không làm, tôi không làm. Ném luôn cả nó xuống, thứ vô dụng như thế để làm gì? Ngô Dũng vung tay tát liên hồi, tự hồ đã mất kiên nhẫn, túm cổ áo Dư Tội kéo đi. Tới mạn thuyền, Dư Tội dùng cả chân cả tay bám chặt lấy bất kỳ cái gì vớ được, bám rất chặt, bám cả vào chân Ngô Dũng, dính như sam, đến khi một tên vệ sĩ nữa đi tới gỡ ra, một tên cầm tay, một tên cầm chân làm động tác lăn người. Dư Tội nước mắt nước mũi làm nhèm hét lên, đừng, đừng ném. Tôi làm. Kỳ thực nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, ba tên vệ sĩ nếu không phải bị ép tới đường cùng thì ai dại gì đi đụng chạm loại chuyện này. Lưu Ngọc Minh tiễn ông chủ đi, sau đó quay lại, song hắn không dính líu, đứng xa xa nhìn xem tấn bi kịch, nếu tương lai có người biết một tên tiểu lưu manh giết cảnh sát, không biết vui thế nào. Dư Tội bị ném tới trước mặt Quách Thiếu Hoa, đưa tay ra muốn đỡ tấm thân toàn máu ấy mà không dám, lão Quách. Đừng hận tôi. Nhanh. Giúp tôi thống khoái chút. Quách Thiếu Hoa thều thào. Dư Tội tay run bần bật đỡ hắn dây, kéo đi, tới bên mạn thuyền, âm thầm rút ra con dao, đó là con dao vừa rồi y vờ va chạm lấy trộm được, đứng lại che người, cố gắng hết sức cắt dây trói thật nhanh, Quách Tháo kéo dài thời gian, con mẹ chúng mày, một lũ hèn, không dám tự làm. Ép người ta. Lại nhảy cái gì, nhanh lên. Ngô Dũng cười nhạt, không coi lời khích bác Dư Tội vào đâu, dậm bước đi tới. Sợ hắn tới sẽ phát hiện ra chuyện mình làm, thời gian không đủ nữa rồi, dây trói mới bị cắt nửa chừng, Dư Tội cực lực nâng Quách Thiếu Hoa lên, nhét dao vào tay hắn, lão Quách. Xin lỗi, xin lỗi. Làm đi, người anh em, tôi suýt nữa bóp chết cậu, cậu ném tôi, hai bên hòa. Tôi không trách cậu đâu. Quách Thiếu Hoa ho khù khụ nói. Mày mà không ném là tới lượt mày đấy. Đến đoạn kịch tính nhất rồi mà Dư Tội cứ lề mà lề mề, một tên vệ sĩ sốt ruột quát, đi tới đẩy vai Dư Tội một cái. Dư Tội cúi người, lấy hết sức bế Quách Thiếu Hoa lên, nâng qua mạn thuyền, chỉ nghe thấy ùng một tiếng, sóng bắn lên tận mặt. Ngô Dũng chạy tới, mặt biển mênh mông chỉ còn nhìn thấy hai vệt sóng do thuyền cá để lại. Mẹ nó, thằng này nhập đạo rồi. Lưu Thông lẩm bẩm, đúng là ngu thật, dám giết cả cảnh sát rồi, đừng hòng còn đường quay về nữa. Lại thêm một tên vong mệnh. Vương Thiếu Dương có chút thỏ chết cáo thương, dù sao cũng làm việc với nhau hơn nửa năm rồi. Còn Dư Tội ngồi bệt bên mạn thuyền, tự hồ hồn vía đã bay mất, nước mắt hay nước biển ướt đấm áo, vừa quệt đi lại đầy ắp hai mắt. Buổi sáng quay về, Lam Gia muốn ở Hồng Kông mấy ngày, thời gian tới các anh đừng đi đâu hết. Xuống dưới quê đợi, Lưu Ngọc Minh đủng đỉnh an bài, tới trước mặt Dư Tội, nhìn Dư Tội như cái xác không hồn không nói gì, dù sao lần đầu giết người mà, thế mới là bình thường, không sao, ai chả cần thời gian thích ứng, vỗ vỗ vai Dư Tội, nhãi con. Cậu dẫm phải cứt chó rồi đó, từ giờ lợi nhuận thu tiền vé số cậu được ba thành, vé sau mảng này cậu phụ trách, không cần phải trộn tiền lẻ nữa. Nói xong về khoan. Trên bông thuyền thoáng cái không còn ai nữa. Dư Tội ngây dại nhìn mặt biển đen sì, tự hồ đang cố tìm kiếm cái gì đó, tự hồ trong gió còn văng vẳng truyền lại tiếng ca, tự hồ ở nơi không nhìn thấy, vẫn khẳng khái như thế. Dư Tội cúi đầu nhìn đôi tay đầy máu tươi của mình, ngửa cổ hướng lên trời hét dài, tiếng hét như biển gào, như cuồng phong phẫn nộ, nước mắt tuôn ào ạt như suối. Chỉ có chừng này thôi. Tiếng len keng, một đống vật chứng bày trên khay, di động, chìa khóa, ví tiền, trang sức, đặt trước mặt Hứa Bình Thu và Tiêu Mộng Kỳ. Chết ngay tại chỗ. Hứa Bình Thu mặt bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, trí mạng không cứu được. Lý Sước gật đầu. Hứa Bình Thu vẫn như còn hoài nghi, đi tới bàn pháp y, vén vải trắng phủ lên thi thể, cầm rộng, trán vô, cùng vết sẹo chạy ngang trán. Đây là một đại lão xã hội đen thanh danh hiển hách, vào tù ra tội, trải qua trận chiến cửu tử nhất sinh, phong quan mười mấy năm. Rất nhiều tiểu bối giang hồ vẫn còn tự hào lưu truyền thần thoại về hắn. Cuối cùng thì vẫn không thoát được vận mệnh phơi xác nơi đầu đường xó chợ, loại chuyện này Hứa Bình Thu thấy nhiều rồi, dấn thân vào giang hồ dễ, rút khỏi có được mấy người. Lý Sức lặng lẽ đứng đó đợi, mệnh lệnh mới đã truyền xuống, cục trưởng bàn bị điều lên tỉnh trả lời, kỳ quái là ở chỗ vị sử trưởng tới từ tỉnh Sơn Bắc này lại được sở công an tỉnh bổ nhiệm tổng chỉ huy của hành động tiếp theo, chỉ huy từ ngoại tỉnh, đây là điều chưa từng có. Trí mạng à? Hứa Bình Thu lẩm bẩm, chẳng hiểu vì sao cứ xoáy vào vấn đề rõ ràng này. Lý Sức cực đầu với pháp ý, pháp y kẹp đầu đạn dơ lên, tổng cộng tìm được ở trên người hắn 2 viên đạn, viên thứ 3 xuyên phổi, lấy được trên xe. Cả 3 phát súng đều trúng chỗ yếu hại, hơn nữa đây là loại đầu đạn thép đặc chế. Kiểm nghiệm đạn đạo cho thấy, nghi phạm dùng súng Oan Thơ PP, một khẩu bán tự động, nòng ngắn, tốc độ bắn nhanh, chuẩn xác cao, là trang bị của không ít bộ đội nước ngoài. Tóm lại thì đây là một khẩu súng đắt tiền, không phải thứ súng tự chế, hàng nhái mà đám xã hội đen hay dùng. Thứ này 8 phần tới từ dân chuyên nghiệp. Tiền bẩn, sát thủ, đây mới là xã hội đen thực sự chứ không giống đám lưu manh côn đồ tự xưng. Hứa Bình Thu cảm thán, không nói thêm gì nữa, khẽ kéo khăn trắng che đi, lại thời đại của một kiêu hùng nữa kết thúc, rời đi. Lý Sước đi theo phía sau, sử trưởng Hứa, chúng tôi đã nhận được thông báo, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Tình hình hiện giờ ra sao? Lam Trạm Nhất chưa về, mấy tên vệ sĩ của hắn không rõ tung tích, chúng tôi có người bắn tin trong giới, đang xôn xao Lam Gia giết Băng Nha Lão, các thế lực liên quan tới Lam Gia đang tranh thủ chiếm lĩnh địa bàn của Băng Nha Lão. Hai ngày qua các nơi nhận được hơn 20 tin báo về các vụ ẩu đã gây thương tích. Lý Sức báo cáo, một tên kiêu hùng ngã xuống sẽ gây ra một thời chiến loạn. Vậy kệ chúng đi, xem rốt cuộc vị Lam Gia này thần thông quảng đại thế nào. Hứa Bình Thu thản nhiên ra lệnh. Làm sao như thế được, chúng tôi vị vụ án này, hơn nửa số 3. Một cảnh sát khác xen vào, vừa nói tới đó vội kìm lại. Hứa Bình Thu quay đầu nhìn hai đồng nghiệp ánh mắt chất chứa căm thù, khẽ vỗ vỗ ngực áo họ, thù hận che mờ mắt cậu rồi, bọn chúng càng điên cuồng, càng nhanh đẩy bọn chúng vào chỗ chết thôi, tin tôi điên đây là lần điên cuồng cuối cùng của chúng. Nhất định phải ước thúc các đồng chí phía dưới, không ai được hành động tùy tiện, bộ cảnh phục này đã bị sỉ nhục một lần, đừng để vì sự manh động ngu xuẩn khiến chúng ta hổ thẹn lần nữa. Lời nhẹ nhàng nhưng tựa như có sức nặng ngàn cân làm hai cảnh sát trẻ cúi đầu. Hứa Bình Thu dẫn đội ngũ của mình đi, hai vị dẫn đội đều cảm xúc ngổn ngang, không ai ngờ rằng một vụ cướp xe cuối cùng lại lôi ra nhiều chuyện như thế. Khi xuống lầu, Hứa Bình Thu nhìn Sử Thanh Hoài thì ủ rũ, Tiêu Mộng Kỳ thì hoang mang, lên tiếng, hai người phấn chấn tinh thần lên chứ, nếu không làm sao cổ vũ được người dưới. Vâng. Cả hai đồng thanh, chẳng có chút khí thế nào. Vẫn lo cho cậu ấy à? Tiêu Mộng Kỳ gật đầu, mũi cay cay, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, Sử trưởng Hứa chúng ta nên triệu hồi cậu ấy về thôi, mức độ nguy hiểm của vụ án hiện đã vượt quá xa dự tính ban đầu của chúng ta, cậu ấy lại không chuẩn bị trước. Tôi lo chẳng may. Lời tới đó ngưng bạch, không nói tiếp được nữa. Cô tuy học tâm lý cảnh sát, nhưng cô lại chưa hiểu được nghề này, bản chất của nghề nghiệp này là hy sinh, tuổi xuân rực rỡ, hạnh phúc gia đình, niềm vui cuộc sống, thậm chí là cả sinh mạng quý giá đều khả năng thành thứ hy sinh. Hứa Bình Thu nói tựa hồ căn bản không có chút tình cảm nào, bước lên xe, loại hy sinh này chưa bao giờ là ngừng lại. Chính là hắn. Dư Tội ở sau cửa sổ xe chỉ một người từ quán game đi ra, gầy gò, đầu trọc, mắt nhỏ tí hi, chính là cái tên đi xe đạp hôm đó y đánh, tướng mạo rất đặc trưng, rất dễ nhớ. Mấy người trong xe gật đầu đợi lệnh, đều là bọn lưu manh côn đồ do Duẩn Thiên Bảo nuôi, tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ, cổ lộ ra ngoài toàn hình xăm, đeo khuyên tai, cứ như sợ người khác hiểu lầm mình là người tốt, song rất có ích, tác dụng trấn nhiếp mạnh, nhất là khi đi theo số đông. Ra tay. Dư Tội hất đầu một cái, hai ngày qua từ con thuyền kia về, y tham gia đánh chó rớt nước đã chém mười mấy tên thủ hạ Băng Nha Lão, hung hăng hơn bất kỳ thế lực nào của Lam Trạm Nhất. Cửa xe rẹt một tiếng mở ra, 6-7 tên tay cầm ống thép, dao bổ dưa, hông gài côn, la hét xông tới, người kia thấy tình thế không ổn, co đầu chạy luôn, chạy chẳng được bao xa bị một gậy ném trúng vai ngã xuống, đám lưu manh chân đá tay đấm, con chó nhà tan kia lăn lộn kêu cha gọi mẹ. Thành công một cái là rút, đám người này ra tay tương đối có phép tắc, thấy máu không lấy mạng, chớp mắt cái tản ra chạy vào ngõ, cửa hàng, lên xe buýt, bỏ lại tên bị đánh nằm co quắp trên mặt đất, ngay cả kêu cũng không nổi nữa. Nơi này là Sa Hà, khu phố cũ, công tác giải tỏa tiến hành một nửa, mấy chục vạn nhân khẩu ngoại lai biến nó thành vùng hỗn loạn, chuyện tương tự diễn ra quá nhiều, người nơi này lãnh đạm tới không còn ai buồn xem náo nhiệt, chỉ có đi nhanh hơn mà thôi. Dư Tội bấy giờ mới ngậm điếu thuốc, thông thả đi tới, chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nhìn huynh đệ mắt nhỏ đầu be bét máu, có cần gọi xe cấp cứu không? Người kia gật đầu, vất vả hé mắt ra muốn nói một câu cảm ơn với người hiếm hoi còn chút nhân tính, ai dè vừa nhận ra Dư Tội thì càng thêm kinh hoàng, cố sức bò dậy trốn, mấy ngày qua trốn khắp nơi. Long ca vừa chết một cái, tứ đại kim cương bị chém hai đôi, đám tiểu lâu la bọn chúng thì làm sao chịu nổi. Mày chạy nhanh đấy, lần sau nhất định sẽ chặt chân. Xe cảnh sát hú còi phóng tới, hai cảnh sát tuần tra 110 vội vàng xem thương tích, đỡ người bị thương lên, người kia sợ tới mức cả cảnh sát cũng không dám nhận giúp đỡ, luôn mồm nói không sao, hỏi là ai đánh thì dứt khoát nói là tự ngã. Một cảnh sát nhìn dư tội vẫn ở đó, định hỏi thì dư tội đã nói trước. Tôi chỉ hỏi hắn xem có cần cấp cứu không thôi. Có phải y không? Cảnh sát còn lại hỏi người bị hại. Không, không không, tôi không quen. Người bị hại cố sức bò dậy, tập tễnh bỏ đi, cảnh sát khuyên thế nào cũng không cần, bảo đưa tới bệnh viện cũng không chịu. Hai cảnh sát lúc sau nhìn nhau, ý tứ là đi thôi, chúng ta không quản được. Dân không tố cáo, cảnh sát không cứu, người ta cam tâm ăn đòn, cảnh sát làm gì được, chỉ là trước khi đi nhìn dư tội như ghi nhớ. Dư tội vươn mình một cái, lên chiếc Toyota An Phát trị giá 60 vạn, thuộc sở hữu của công ty đảm bảo, phân biệt phương hướng tên lâu la kia bỏ đi, thông thả lái xe đi theo, cứ thế giữ tốc độ đều đặn theo sau tên đó. Quạch, tên kia ngã xuống đất, lại cố sức bò dậy, dư tội tăng thêm chút ga, lái tới trước mặt hắn, hạ cửa sổ xe luống, lãnh đạm nói một câu, lên đi. Tên kia không dám, cuống cuồng bỏ chạy, dư tội không đuổi theo, được vài bước hắn tự động quay về, hết sức đáng thương tới bên cửa xe, lão đại, tha cho tôi chỉ là thằng chân chạy, không làm gì cả. Dư tội khinh bỉ, lên xe, tao có chuyện muốn hỏi, lên hoặc bị chém, chọn đi. Cái này rất dễ lựa chọn, tên đó mở cửa, nơm nớp ngồi đó, khoanh tay trước ngực ngồi co ro. Dư tội khởi động xe, đi được một lúc tới chỗ đổ lại, ném cho tờ giấy, mày tên gì? Mạnh Tráng Tráng à, vì mắt nhỏ nên người khác gọi là quỷ mù. Người kia cầm tờ giấy ấp vào chỗ chảy máu, trả lời rất thật thà. Trước kia theo băng nha lão làm gì? Không làm gì à? À không, nghe ngóng tin tức. Mạnh Tráng Tráng vừa thuận miệng nói theo thói quen, sực nhớ đây là đâu vội sửa lời. Có biết chuyện ở chỗ rửa xe không? Dư tội lật lại chuyện cũ. Tôi không tham gia, giao bằng ca làm. Mạnh Tráng Tráng rối rít lắc đầu, là người theo dõi dư tội, hắn biết thân phận người này, làm sao hắn dám dính líu chút nào tới sự kiện ấy. Dư lại thay đổi cách hỏi, không nói mày tham gia, tao hỏi, mày có biết trước không? Chẳng lẽ không ai nghiên cứu địa thế, không ai bắn tin? Không có à, sau này tôi mới biết. Không biết chút nào thật à, hôm đó băng nha lão không an bài mày làm việc gì sao? Thật sự là không à, trước kia tôi ở đường Long Hoa, chẳng có việc gì làm, đến khi xảy ra chuyện mới biết. Dư tội hỏi chút chuyện riêng tư, Mạnh Tráng Tráng hỏi sao đáp nấy, nhưng thông tin thu được lại không nhiều, làm y càng nghe càng hoài nghi, đám người này, một khi có chuyện là kéo cả ổ ra, hành vi của băng nha lão hình như có chút khác thường, hơn nữa sao tổ chức đó bảo mật tốt như vậy. Hôm đó tao đánh mày, mày nói Long Ca bảo cái gì ấy nhỉ? Đây mới chính là nguyên nhân khiến dư tội đi tìm tên này. Long Ca nói là bảo bọn tôi bảo vệ các anh. Dù sao coi như chuyện làm ăn của mình để bảo vệ. Mạnh Tráng Tráng nghi ngờ nhìn dư tội, hôm đó lão đại rất khác thường, hắn vốn xung phong chém đám người này, Long Ca không cho. Dư tội cồ một tiếng, ngay cả y cũng bối rối, thình lình cầm di động mở một bức ảnh đưa tới, có biết không? Mạnh Tráng Tráng nhìn nữ nhân thanh tân tú lệ, xinh xắn ôn nhu, nhìn rất lâu rồi lắc đầu. Cũng phải, nếu là giao dịch riêng, cái thằng làm chân chạy sao biết? Tin tức không đầu không cuối làm dư tội hơi thất vọng, vẫn không sao xác định được, nắng cầm trầm ngâm rất lâu, chuẩn bị đi mới nhớ ra tên kia vẫn run run ngồi sau. Mạnh Tráng Tráng, cho mày một kiến nghị, nghe cho rõ nhé. Vâng, đại ca cứ nói à, tôi nghe. Mạnh Tráng Tráng ngồi thẳng lên làm bộ chăm chú. Đổi nghề đi, cứ thế này thì sớm muộn mày cũng bị chém mà thôi. Dư tội lấy từ túi bên cạnh một xấp tiền, ném thẳng vào người hắn, phất tay, dù mày có tới cấp bậc như băng nha lão thì cũng chết thôi, xéo. Á, Mạnh Tráng Tráng bị cọc tiền nặng chịch ném trúng người đau nhói, nhưng hắn lại cảm kích và hưng phấn, ai ngờ lại có happy ending thế này, hắn chùi tay vào quần áo, sợ máu làm bẩn tiền, hí hửng xuống xe. Dư tội mỉm cười, lâu rồi mới lại cầm tiền ném người khác, cảm giác đúng là đã, khởi động xe chuẩn bị đi, không ngờ tên kia quay lại, mặt hèn mọn, đại ca, em không biết nữ nhân đó, nhưng em biết Long Ca thời gian qua thích đi đâu. Cô ấy không phải gà đâu. Anh ấy cũng không đi chăn gà. Cách công viên rừng rậm không xa, có một hội sở nước nóng riêng, Long Ca thời gian trước hay tới đó. Mạnh Tráng Tráng cười lấy lòng. Dư tội rút vài tờ tiền nữa cho hắn, hắn khúng núng tiễn thần tài đi. Hội sở riêng à? Đây là một tin tức không xác định, dư tội bật thiết bị tìm đường đi theo đó, không ngờ rời thành phố tới mười mấy km, tới nơi nhìn một cái, lòng mừng rỡ. Nơi này cách cao tốc Thâm Quyến, Quảng Đông không xa, có sông có núi, cây cối xanh ngăn ngắt, tọa lạc một tòa hội sở, vốn nghĩ giống đại đa số nơi treo biển hội sở khác chẳng qua chỉ là ổ mại dâm, cờ bạc trá hình, nhưng tới mới biết mình nhầm, là hội sở tư sông hơi làm đẹp, tắm nước nóng dưỡng sinh, cùng với ẩm thực xanh. Khách khứa tới đây chủ yếu là nữ. Dư tội cầm điện thoại lên, vào Baidu, tới chuyên khu tìm kiếm, không ngờ phát hiện ra, nơi này là thôn vợ bé nổi tiếng. Té ra hội sở này chuyên cung cấp dịch vụ cho vợ bé quan viên và thương nhân bao nuôi. Vậy thì đây là nơi thích hợp thương lượng bàn việc khá kín đáo đấy, loại như băng nha lão làm gì có tư cách mà vào. Dư tội đang ý đồ khôi phục lại quỹ tích lúc sinh thời của băng nha lão, hắn chắc chắn là trúng bẫy, nếu không một tay giang hồ già đời sao nhắm vào Lam Trạm Nhất làm chuyện không ăn chắc như thế. Chắc chắn có vấn đề, càng không thể ban đầu sai người chém, sau lại sai người bảo vệ. Lại còn chém hai thân tính 10 năm của Lam Trạm Nhất, dư tội tiếp nhận thuận buồm xuôi gió, té ra là có người bảo hộ. Chẳng lẽ là vợ bé đoạt gia sản, mượn dao bên ngoài. Dư tội ngẫm nghĩ, nơi này rất tốt, chắc chắn là không có thiết bị giám sát, y một mình đi dạo quanh hội sở, quả nhiên là không nhìn thấy bất kỳ camera giám sát nào, đây là nơi tôn trọng riêng tư cao độ, nhưng bãi đổ xe vì bảo vệ tài sản của khách, có camera giám sát. Trên đời này muốn làm việc không ai biết khó lắm. Dư tội lẩm bẩm, đem địa chỉ gửi về, để trong nhà lấy hình ảnh giám sát. Hai ngày qua y đi chém mười mấy tên thủ hạ của băng nha lão, đây là manh mối giá trị nhất. Vừa gửi tin nhắn xong thì có điện thoại, là Lưu Ngọc Minh, không ngờ mời ăn cơm, dư tội không nghĩ gì cả, nhận lời ngay. Ôm Lan, Lưu Ngọc Minh bộ đôi một vợ bé, một biến thái, dưới có Dưỡng Thiên Bảo đi cướp xe, làm người nghĩ tới là thấy bên trong có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn. Bây giờ Lam Trạm Nhất đang tránh sóng gió, tự hồ là thời điểm dở trò tốt nhất, mà y, một kẻ không có căn cơ, tay dính máu người là nhân tuyển tốt nhất. Dư tội lái xe tới điểm hẹn, mọi nguy hiểm, lo lắng, do dự đều không có, tất cả chỉ còn lại một ý niệm cố chấp. Bác sĩ Lưu, trưa nay tụ họp ở nhà hàng hải sản Bách Việt sao? Được được, không thành vấn đề. Yên tâm đi, chuyện kia cứ yên tâm. Được, tôi sẽ tới đúng giờ. Một tay sơn xe, một tay nghe điện thoại, Dưỡng Thiên Bảo nhìn đám huynh đệ được dư tội mượn đã trở về, vẫy tay hỏi tới, nhìn tên nào tên nấy hưng phấn, trừng mắt lên, làm cái gì thế? Lưu Ngọc Minh chuyên môn nhờ chiếu cố tên người mới đó, Dưỡng Thiên Bảo không yên tâm, cảm giác tên đó có hơi tà, từ tên thợ sửa xe tới địa vị ngày nay chỉ vài ngày. Đi chém người à? Không phải chém, đánh một trận. Có vẻ là người băng nha lão, có thù cũ, bảo chúng tôi cứ đánh thoải mái. Tôi biết tên đó là thằng quỷ mù. Không sao đâu Bảo ca, cảnh sát tới thì bọn em đã chạy hết rồi. Một lũ khốn kiếp mỗi người một câu báo cáo, chấp nối với nhau, Dưỡng Thiên Bảo hiểu ra, chẳng có gì mới mẻ, chỉ là truy đuổi tàn dư băng nha lão thôi, đi đi, đừng chạy linh tinh, không đến lúc thi đấu lại không đủ người. Cả đám vân, mỗi người một nơi, thay đồ công tác, rửa xe, chuẩn bị công cụ, lại bận bịu làm việc. Xong việc ở xưởng, nhìn đồng hồ thấy đã sắp trưa, Dưỡng Thiên Bảo an bài công việc, đi chiếc BMW bạc trời đi, vừa vặn một chiếc Infiniti phóng vút qua, tốc độ cực nhanh, làm hắn giật nảy mình, hạ cửa sổ xuống chửi. Đối với bọn phú nhị đại thích khoe của, trước giờ hắn không có một tí thiện cảm nào hết, có cơ hội hắn ra tay cướp xe, ném vào bãi rác. Nghĩ tới đó nhớ tới đám huynh đệ ẩn nấp khắp nơi, lúc này cách vụ cướp lần trước đã hơn một tháng, không có tí phong thanh nào cả. Ngược lại phía bên này lại chẳng bình yên. Giờ thì tốt rồi, hai thứ ẩn họa đều đã bị trừ, có thể phóng tay mà làm, nếu kiếm đủ nửa đời sau thì đáng thử một lần. Kế hoạch lớn đó thật làm người ta hưng phấn, đến lúc dùng mấy tên đó rồi, hắn đăng nhập vào QQ gửi tin nhắn cho mấy người kia. A Phi ba ngày trước để lại tin đang ở Bắc Hải, nói là em gái ngoại quốc ở đó nhiều lắm, thằng đó chơi quên đường về rồi, không làm việc thì cái bóng chẳng thấy đâu, tóm lại là không có vấn đề. Long Tử vẫn ở Quảng Châu, sống cùng em gái mới tán được, tin tức cuối cùng hai ngày trước, ra đảo chơi. Tới Vương Thành thì hắn bật cười,